Trình độ dụ người như thế này vừa đủ. Chương 2, góc truyện audio.com. Từ khi Lục Kim Nguyên bắt đầu tiến vào cái vòng này, hắn liền biết Woman, một tên nhị thái tổ điển hình, lãng tử tình trường, công tử nhà giàu, tất cả những tính từ không tốt đẹp dành cho phú nhị đại đều hiển hiện đầy đủ trong gã. Woman cùng Lục Kim Nguyên là bạn học thời đại học, hai người bất ngờ biết được đối phương cũng là gay nên mới trở lên thân thiết, hơn nữa đều là kẻ nằm trên ở phương diện kia. Lúc đó, Woman đã lôi kéo hắn vào nhóm gay nhỏ của họ, nói trắng ra thì đó là nhóm ước pháo. Có cả không và một, nếu cảm thấy hai bên hợp nhau thì sẽ lén lút ước pháo với nhau. Ngoài ra, sau đó nhóm sẽ trao đổi kinh nghiệm với nhau. Chuyện này đối với họ chẳng có gì cần phải kinh ngạc. Khi Lục Kim Nguyên vừa về đến nhà, thông báo WeChat đã tràn ngập. Trong đám người đều biết Lục Kim Nguyên đi tìm bạn tình cố định của mình, cả đám liền buôn chuyện trong này. Vừa vặn ngày hôm nay trong nhóm có thêm người mới, liền tán gẫu càng hăng say. Lục Kim Nguyên thực sự không thích chơi với đám người này, nhưng ít ra có thể có một nơi để cho hắn thư giãn. Liên tục mấy cái a còng, Lục Kim Nguyên nằm ở trên giường và trả lời. Tôi về rồi, đóng ngoặc vuông, Lục Kim Nguyên chưa bao giờ qua đêm tại nhà cô pháo, điều ấy là mọi người đều biết. Trong đám người vốn dĩ đang lặn cũng bị tin nhắn của Lục Kim Nguyên oanh tạc, tất cả mọi người đều thèm khát chuyện của Lục Kim Nguyên. Mà Lục Kim Nguyên luôn giấu kín chuyện này, sẽ không nói với ai về những chuyện làm tình của hắn sau khi hắn quay lại. Mở ngoặc đơn, bạn trịch cố định bằng, Lục ca đêm nay làm mấy lần thế? Đóng ngoặc vuông, 3 lần, đây là Lục Kim Nguyên nguyện ý trả lời, nếu những câu hỏi không liên quan đến vấn đề riêng tư, hắn liền cảm thấy chả sao cả. Đám người trong nhóm tính toán rằng, Lục Kim Nguyên sẽ đến nhà bạn tình lúc 7 hoặc 8 giờ tối, phải sau 2 giờ mới về đến nhà, thực sự rất khốc liệt. Trong nhóm vẫn luôn có người muốn ước pháo với Tô Quyết, trong bóng tối nhờ Lục Kim Nguyên hỗ trợ giới thiệu cho mọi người quen biết một chút, thực ra là người nọ muốn Lục Kim Nguyên kéo Tô Quyết vào nhóm. Đối với chuyện này, Lục Kim Nguyên liền không vui, hắn không biết Tô Quyết có ngầm hẹn với những người khác hay không, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút chống cự nếu cậu cùng kẻ khác ước pháo ngay dưới mí mắt hắn. Lục Kim Nguyên đối với thân thể của Tô Quyết rất quen thuộc, nhưng đối với những chuyện khác của Tô Quyết hắn lại không biết gì hết, trừ chuyện trong điện thoại của cậu có một gã đàn ông khác. Trong mắt Lục Kim Nguyên, Tô Quyết là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn, cậu ngây thơ về mặt tình cảm và chỉ dịu dàng với cái người trong điện thoại của cậu, về chuyện giường chiếu cậu không bao giờ thiếu đàn ông, nhưng cậu với bọn hắn lại không cùng một dạng người. Đừng nói Tô Quyết là người mâu thuẫn, không phải Lục Kim Nguyên cũng thế sao, trái tim hắn cũng bị một người khác giữ lấy, thế nhưng hắn lại ngủ trên giường của Tô Quyết. Khoảng thời gian này khá bận, hắn không có đi tìm Tô Quyết. Một trong số những không mới đã điên cuồng trêu chọc Lục Kim Nguyên, bởi cậu ta nghe người ta nói rằng Lục Kim Nguyên đối với cô pháo rất trung tình, chưa từng cùng người khác ước pháo. Kiểu tính cách này trong giới rất được hoan nghênh, có không nào lại không muốn sở hữu một người như vậy. Khi đến nhà Tô Quyết lần nữa, vừa vào cửa Lục Kim Nguyên đã ngửi thấy mùi thơm trong không khí, cũng không phải mỗi lần tới nhà cậu đều có, một khi Tô Quyết xịt nước. Góc truyện audio.com, Hòa cũng có nghĩa người đàn ông kia đã đến đây. Đúng như Lục Kim Nguyên suy nghĩ, Ninh Uẩn đã tới, thỉnh thoảng Ninh Uẩn sẽ đến nhà Tô Quyết làm khách. Ninh Uẩn là đàn em cùng trường của Tô Quyết, đẹp không tì vết, trong sáng, dương quang sáng lạn. Đối với Tô Quyết, cậu ta đồng nghĩa với mọi thứ đẹp đẽ nhất. Trước mặt Ninh Uẩn, Tô Quyết là một người đàn ông hiền lành lại khiêm tốn, không hút thuốc lá, không uống rượu. Bởi vậy mỗi lần trước khi Ninh Uẩn tới, Tô Quyết đều sẽ mở hết cửa sổ để khuếch tán mùi khói thuốc trong nhà, cho dù còn sót lại một tia khói cũng không được, cậu cũng sẽ xịt nước hoa làm mát không khí. Hắn muốn hỏi Tô Quyết như vậy có mệt không, Tô Quyết cũng không cảm thấy mệt, dù chỉ có thể ở cạnh Ninh Uẩn một phút cậu cũng sẵn sàng duy trì hình tượng không cần thiết của mình. Về mặt tình cảm, Tô Quyết thật sự trong sáng đến tột cùng, dành hết tâm tư của mình cho một người, cho dù đến cuối cậu cũng không nhận được bất cứ một sự hồi đáp nào. Quả nhiên Tô Quyết ngày hôm nay tâm tình không tệ, khi nhìn thấy Lục Kim Nguyên, cậu cũng nói rất nhiều. Khi cậu gặp Lục Kim Nguyên vào các ngày khác, ngoại trừ việc hắn ôm cậu lên giường thì cậu cũng sẽ không nói về những chuyện thường ngày. Tô Quyết lúc này, hiếm khi rút đi một phần yêu diễm, nhiều thêm một phần đơn thuần giống như một cậu bé, sự đơn thuần hiếm thấy này khiến Lục Kim Nguyên càng muốn nhiễm vào cậu, khiến cậu chìm trong dục vọng. Gạch nối, NACL, chương sau có chút canh mặn nên đành phải set pass, mọi người vào mục password xem pass nha bằng cách chương.